Xuyên Thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 20, là người phương nào hãm hại hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh ngắt núi rừng tuy được xưng Tiểu Thái Sơn, lại xa không bằng Thái Sơn cao ngất hiểm trở, kỳ thật chính là một tòa linh tú tiểu sơn, đường núi cũng không tính hiểm trở, ít nhất đối với võ lâm nhân sĩ tôi nói cũng không áp lực. Vương Đinh phát ra nội lực dựa theo trên bản đồ mà đi tiểu đạo kia, không cần thiết nửa canh giờ liền đi tới Bơ Sơn môn không động phái. Không động phái không hỗn tạp như các môn phái nhỏ, vẫn là sơn môn khí phái có thể hù hù người, bảng hiệu thượng hai chữ rồng bay phượng múa cứng cáp hữu lực, không biết là tìm vị đại gia nào cấp đề chữ thư pháp. Vào sơn môn, bên trong mênh mông, trong bóng đêm nhìn qua cũng hơi có chút khí thế nguy nga bộ dáng, Vương Đinh tránh đi môn nhân tuần tra tìm được một nơi yên lặng, nhảy lên một thân cây, nương ven đường ánh nến, lại một lần xem xét bản đồ. Không động phái trừ bỏ giảng bài mở họp đại sảnh ngoại, còn có rất nhiều cái sân, lớn nhất tốt nhất là của Lưu Tu cùng Lưu Phu Nhân, lớn thứ hai chính là hai cái nhi tử, đại nữ nhi đã xuất giá, sân sau lại nơi Lưu Nhạn Anh cư trú, hiện tại thành hiện trường hung án số 1 đang bị phong tỏa. Thi thể Lưu Nhạn Anh còn không có hạ táng, cũng nhất định sẽ không lại bày biện lại hiện trường vụ án. Hiện tại đã qua tháng 5, thời tiết dần dần nóng bức, án từ chưa phá nói vậy cũng còn không cần phải cất ở linh đường, như vậy cái thi thể này nhất định là phải đặt ở một nơi râm mát thậm chí rét lạnh. Vương Đinh nhìn kỹ một chút bản đồ, ở sân Lưu Tu, mặt sau có một phòng chứa phía dưới có cái tầng hầm ngầm, nếu là gửi thi thể, nơi này hẳn là nơi thích hợp nhất. Không động phái đệ tử đông đảo, buổi tối còn có 5 người một tổ tuần tra ở các sân, bất quá này đối cao thủ như Vương Đinh nói chính là việc rất nhỏ, hắn ở mấy cái mái hiên thượng xê dịch thực mau liền đến sân sau của trưởng môn Lưu Tu. Vốn dĩ Vương Đinh không tính toán dừng lại mà là thẳng đến phòng chứa trùng hợp phòng ngủ Lưu trưởng môn, trên mái ngói có một cái lỗ hổng, đầu giường Lưu Tu cùng Lưu phu nhân nói chuyện làm Vương Đinh nghe xong rành mạch, hắn dừng một chút tò mò mà ngồi xổm xuống, dù sao cũng không kém trong chốc lát, nghe thấy người khác nghị luận mình, không nghe chẳng phải rất uổng sao. Thanh âm Lưu Tu nghe đi lên bình thường, không có bất luận đặc sắc gì. Tô gia tiểu tử đúng là tiểu hồ ly, đánh tay đôi với chiêu thái cực của ta. Chấm, Lưu phu nhân thanh âm nghe thực mỏi mệt, so Lưu Tu muốn thống khổ rất nhiều. Đáng thương anh nhi của ta, Lưu Tu, anh nhi thù nhất định phải báo, ta nhất định phải ra tay giáo huấn xúc sinh ma giáo kia. Lưu phu nhân, lão gia, nhưng Tô công tử nói việc này còn cần kỹ càng tỉ mỉ điều tra, đề phòng có người ở giữa châm ngòi, ngư ông thủ lợi. Châm ngòi cái rắm, Lưu Tu có chút sinh khí, bắt đầu nói không lựa lời. Ta xem Tô Dục Thanh cũng chính là hạng người nhát gan, sợ hãi cùng ma giáo đối đầu thôi. Nếu là 3 ngày sau lại không có kết quả, ta liền đi phái Nga Mi tìm sư thái làm chủ cho ta. Chấm, Vương Đinh miệng một bẹp, khó trách không động phái lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là cái tam lưu môn phái, có trưởng môn như vậy vừa vô dũng lại vô mưu, có thể quật khởi mới là lạ. Hắn không hề dừng lại, đi mau vài bước hướng tới hậu viện bay đi. Phòng trước kỳ thật chính là một gian nhà trệt nhỏ, bên trong bầy chút hoa cỏ thoạt nhìn rất bình thường, không kỳ lạ. Nơi này chính là cửa vào tầng hầm ngầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đình nghĩ nghĩ mấy kịch bản phim võ hiệp thông đạo đi tới tầng hầm đều là có cơ quan. Hắn nương từ ngoài cửa sổ thấu tiến ánh trăng, quan sát kỹ lưỡng căn phòng không mấy lớn. Trên mặt đất vất cái cuốc sẻng cùng mấy công cụ linh tinh, trên tường treo áo tơi cùng áo choàng, trong phòng còn có cái bàn gỗ bị phá hư, 4 cái ghế gỗ cũng bị phá hư, trên bàn một giá cắm nến cũng bị phá, tóm lại, hết thảy đều bị phá hư, trừ bỏ bức tranh trên tường kia chẳng ra thủy mặc sơn thủy hỏa. Vương Đinh chiều chiều khóe miệng, Lưu Tu cái lão nhân thật sự là có tật xấu, để một bức họa trói lọi ở chỗ này không phải đang tuyên bố với hắn. Nơi này chính là cơ quan, mau tới mở ra ta đi à, sao? Đương nhiên, để ngừa trúng kế, Vương Đinh vẫn là cẩn thận mà dùng nhánh cây khèo thử bức họa, nhưng mà không có xuất hiện cái ám khí gì, một trận muộn thanh rung động lúc sau, trên mặt đất xuất hiện một cửa động miệng giếng lớn nhỏ. Xem ra hắn thật đúng là không xem nhẹ Lưu Tu, hắn liền chỉ từng đó chỉ số IQ. Vương Đinh cầm lấy giá cắm nến, dùng tùy thân mang theo mồi lửa mà bật lửa, lúc sau liền nhảy vào cửa động. Hắn thực mau rơi xuống đất, đánh giá khoảng cách cửa động đến căn hầm, bất quá chỉ hơn 2 thước. Vương Đinh dùng ánh nến chiếu chiếu, phía trước có cầu thang uốn lượn mà xuống, càng đi xuống, hắn càng cảm thấy một trận rét lạnh đánh úp lại, xem ra vì giữ lại thi thể, Lưu Tu chuẩn bị đại lượng khối băng. Cầu thang cuối là một cái phòng nhỏ, trên vách tường trang bị đèn tường. Hắn vẫn là xem thường Lưu Tu, hắn không ngừng là chuẩn bị đại lượng khối băng, thậm chí hắn còn sai người tạc một cái quan tài bằng băng, Lưu Nhạn Anh liền an tĩnh mà nằm ở đó. Có lẽ là thay đổi thế giới, cũng thay đổi thân phận, Vương Đinh trước kia, phim kinh dị cũng không dám xem, hiện tại lại có thể bình tĩnh đối mặt một khối thi thể lạnh băng. vì rửa sạch chính mình oan khuất, càng vì sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ trở lại hiện đại, hắn hiện tại cái gì đều không sợ. Hắn chắp tay trước ngực đối với thi thể nói, Lưu cô nương đắc tội, chớ trách ta chỉ nghĩ tìm ra hung thủ, ngươi cũng hy vọng có thể sớm ngày tìm được kẻ giết hại ngươi đi. Nói xong lúc sau, Vương Đinh đem giá cắm nến phóng tới trên mặt đất, đem thi thể Lưu Nhạn Anh lật qua kéo ra cổ áo, sau cổ nàng có một dấu tay xanh tím biến thành màu đen, một trường mất mạng. Vương Đinh trong lòng cả kinh, miệng vết thương này đích xác rất giống vô ảnh trường tạo thành, thậm chí một chiêu độc chết, miệng vết thương phiếm ra màu đen cùng một vài lấm tấm nho nhỏ. Đến tột cùng là người nào hãm hại hắn? Trong trí nhớ của hắn vô ảnh trường chỉ có hắn cùng ma quỷ sư phó có thể dùng, chẳng lẽ còn có người khác học qua võ công này? Hắn nhìn dấu tay này thầm nghĩ, hắn nếu là thật sự muốn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn cầm tay phải của mình nhắm ngay hắc thủ ấn trên cổ của thi thể, người này tay so với hắn nhỏ hơn một vòng. Bàn tay có thể từ nhỏ biến đại, chứ tuyệt không có loại sẽ thu nhỏ, hung thủ không biết là nam hay nữ, tay đều so với hắn nhỏ. Vương Đinh trong lòng vui vẻ, hắn có điểm may mắn, lúc trước trường học có một đội vận động viên bóng rổ hắn cũng tham gia, bàn tay cũng dần to, trước kia còn thực ghét bỏ, không nghĩ tới hiện tại lại trở thành bằng chứng chứng minh hắn trong sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đình lấy ra trang giấy cùng hộp mực ấn nhẹ lên hắc trường ấn, thời điểm đang chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy một trận nguy hiểm, ánh mắt chợt tắt, thân thể bản năng ngồi xổm xuống, khó khăn lắm mới chống một chân tránh đi lực đạo mãnh liệt. Hắn lúc này mới có thời gian xem là ai công kích hắn, không dám khen ngược, vừa thấy liền buồn bực muốn khóc. Dáng người thon dài, một thân phiêu giật bạch y còn có nhàn nhạt hương vị hoa quế, liền nhìn qua khuôn mặt như quan ngọc mục tựa sao trời đại soái, Vương Đình cũng biết người tới là ai. Một nam chính khác cứ như vậy không hề báo động trước. Miên man suy nghĩ Tô Dục Thanh nhất kiếm tấn công, Vương Đinh đang thần trí mơ màng, trên mặt che mặt nạ bảo hộ bị cắt qua, lộ ra chân dung, hắn ngại hóa trang dâu ria vì quá vướng, buổi tối liền đem mặt nạ mang đi. Tô Dục Thanh sửng sốt một giây, trong tay động tác cũng trì hoãn xuống dưới, công kích lực độ không có mãnh liệt như trước nữa, cũng đã làm Vương Đinh chống đỡ hết sức, rốt cuộc thực lực của bọn họ thực sự chênh lệch có chút đại. Mấy chiêu lúc sau Vương Đinh xin tha. Tô Minh chủ thủ hạ lưu tình, không cầu tha liền phải bị hắn đánh chết, võ công của hắn đánh không lại, hắn mới không ngốc. Tô Dục Thanh lông mày vừa nhíu thật sự ngừng lại. Theo sau hắn thế nhưng cong cong khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Này tươi cười giống như trăng sao trên cao, gió mát phất phơ, làm người sảng khoái vô cùng. Nếu không phải biết đây là cái phúc hắc, Vương Đinh liền phải tin hắn là cái phiên phiên giai công tử. Hắn nho nhã lễ độ hỏi. Vị này đại hiệp đêm khuya đến đây là vì chuyện gì à, chẳng những lớn lên đẹp, thanh âm cũng thanh triệt như tuyền, dễ nghe mạc danh. Hắn là một cái thích thanh khống, so với giáo chủ giọng trầm thấp vẫn là càng thích thanh âm thấu triệt của thiếu niên à, không đúng không đúng, Vương Đinh đột nhiên cảnh giác, hắn không thể bị biểu hiện giả dối này mà che giấu, nếu là không hào hào ứng đối nói không chừng sang năm ngày hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Tô Dục Thanh làm bộ không biết hắn là ai, bộ dáng hiển nhiên là muốn thăm dò hắn, hắn nhìn qua là đang mỉm cười, chứ thực ra nội tâm không chừng suy nghĩ muốn làm như nào để lộng chết hắn. Dưới tình huống như vậy, Vương Đinh lựa chọn ăn ngay nói thật. Tại hạ là ma giáo tà hộ pháp Vương Đình, vốn dĩ vẫn luôn thân cư ma giáo trong núi, lại cả kinh khi nghe thấy ta bị quấn vào án mạng giết người, vì rửa sạch oan khuất lúc này mới đêm khuya tư sấm đến đây nhìn xem thi thể người bị hại, thỉnh minh chủ chuộc tội. Tô Dục Thanh có lẽ là không nghĩ tới hắn như thế nói trắng ra, nhìn nhìn Vương Đinh thu hồi kiếm, nhướng mày hỏi. Người sao biết ta là võ lâm minh chủ, cách trương.